and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 333, Truyền Linh Tháp hiện trạng. Cổ Nguyệt Na nói, lần này các ngươi nguyện ý ủng hộ ta, ta thật cao hứng. Không biết phía sau Truyền Linh Tháp có ý nghĩ gì. Nguyên Ân Huy Quang không chút do dự nói, từ khi ngài liên hệ chúng ta về sau, chúng ta đã tổ chức qua cao nhất hội nghị. Chỉ cần ngài nguyện ý, Truyền Linh Tháp tháp chủ vị trí tự nhiên hẳn là trả lại tại ngài. Chúng ta toàn thể đều sẽ đoàn kết tại ngài chung quanh. Duy trì ngài bất kỳ quyết định gì. Toàn bộ Truyền Linh Tháp nghe lời răm rắp. Cổ Nguyệt Na hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nói, hiện tại Truyền Linh Tháp ngày tử đã như thế không dễ chịu lắm sao. Nàng là vạn năm trước nhân vật. Này chút Truyền Linh Tháp người không biết là cùng nàng cách bao nhiêu đời vãn bối, nàng nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Không có ai sẽ nguyện ý dễ dàng buông tha quyền lực trong tay. Truyền Linh Tháp bản thân lại là Đấu La Đại Lục phi thường cường đại tổ chức một trong. Tại hồn sư giới có địa vị vô cùng quan trọng. Nguyên Ân Huy Quang dễ dàng như vậy nắm Truyền Linh Tháp tháp chủ vị trí nhường cho nàng. Này tuyệt không chỉ là bởi vì nàng từng tại Truyền Linh Tháp làm qua tháp chủ đơn giản như vậy. Nguyên Ân Huy Quang cười khổ nói, đúng vậy, ngài nói đúng. Hắn không có cố gắng che giấu cái gì. Hắn cũng hiểu rõ, ở trước mắt dạng này đại năng trước mặt, bất luận cái gì che giấu đều chỉ có thể là để người ta chán ghét mà thôi. Thân vì chân thần cấp cường giả, hắn là Nguyên Ân gia tộc đương đại mạnh nhất một vị, càng là hiện tại Nguyên Ân gia tộc tộc trưởng huynh trưởng. Tu vi của hắn cực cao, có thể cái kia cũng phải nhìn với ai so. Hắn hôm nay thứ mắt thấy đến Cổ Nguyệt Na thời điểm, liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trước vị này có tuyệt sắc dung nhan nữ tử, mang đến cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc. Tại Cổ Nguyệt Na chủ động liên hệ bọn hắn về sau, hắn liền đem tư liệu của nàng toàn bộ đảo tìm được, tiến hành cẩn thận tra ở giữa. Căn cứ lịch sử ghi chép, vị này không chỉ là đã từng Truyền Linh Tháp chủ, vẫn là đã từng cái đời hồn phổ chi vương, coi như là thú thần đế thiên, đều là thuộc hạ của nàng. Vị này tu vi tuyệt sẽ không kém hơn Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đã từng người dẫn đầu, Kim Long Nguyệt Ngữ, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Nàng cùng Đường Vũ Lân càng là tình lữ quan hệ, là bởi vì hồn thú xuất thân, mới vô pháp cùng Đường Vũ Lân đi cùng một chỗ, cuối cùng hai người cùng một chỗ tan biến. Vị này năm đó ở Đấu La Đại Lục bên trên lực ảnh hưởng, không chút nào kém cỏi hơn Đường Vũ Lân A. Sau 10,000 năm hôm nay, đơn thuần ảnh hưởng lực lợi, vô luận là Đường Vũ Lân vẫn là Cổ Nguyệt Na, tự nhiên đều không thể cùng một vạn năm trước so sánh với. Bọn hắn cũng chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại nhân vật. Có thể là, hai vị này hiện tại là toàn bộ Đấu La Liên bang bên trong chỉ có hai vị siêu thần cấp cường giả A. Tuy nói theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hồn sư địa vị có chỗ giảm xuống, nhưng siêu thần cấp bậc này còn là không giống nhau. Ngay tại vừa mới, hắn càng là khắc sâu cảm nhận được Cổ Nguyệt Na thực lực cũng không phải đơn giản siêu thần cấp. Không dối gạt ngài nói, chúng ta Truyền Linh Tháp tình huống đúng là không tốt lắm. Ngài có thể trở về, thật chính là quá tốt rồi. Nguyên Ân Huy Quang cười khổ nói, Truyền Linh Tháp như thế nào tốt đây? Cổ Nguyệt Na hỏi. Nguyên Ân Huy Quang nói, từ năm đó ngài rời đi về sau, chúng ta Truyền Linh Tháp kỳ thật vẫn luôn là tại Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc dưới bóng mờ phát triển. Tuy nói hai bên cũng không có phát sinh cái gì xung đột, nhưng chúng ta Học viện Truyền Linh rất nhanh liền biến thành nhị lưu học viện, lại không có cùng Học viện Sử Lai Khắc cạnh tranh khả năng. Chúng ta Truyền Linh Tháp nghiên cứu tất cả đều tại hồn linh phương diện. Mà khi đó toàn bộ tinh cầu bắt đầu tiến hóa, người nào cũng không cách nào cùng Học viện Sử Lai Khắc so sánh A. Không chỉ là Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng thật nhanh. Là Đường Môn xuất ra nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, mới khiến cho liên bang sau này có tiến vào người vũ trụ khả năng. Bắt đầu đối chữ trụ thăm dò. Khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, liên bang bắt đầu theo trong vũ trụ thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Đối vũ trụ khoa học kỹ thuật coi trọng trình độ liền đề lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Xác thực, chúng ta Truyền Linh Tháp đối với hồn sư thường, một ắt không thể thiếu, cũng vẫn luôn có tương đương trình độ lực ảnh hưởng. Có thể là, đối với liên bang tới nói chúng ta càng ngày càng không trọng yếu, bởi vì khoa học kỹ thuật đã để hồn sư địa vị bắt đầu đi xuống dốc. Ở phương diện này, liền Sử Loan Khắc Học viện cùng Đường Môn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chớ nói chi là chúng ta, Đường Môn còn tốt. Theo lần này, sinh thái chiến hạm liền có thể nhìn ra. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, cứ việc chính phủ liên bang quăng người to lớn, nhưng trên thực tế vẫn không thể cùng Đường Môn so sánh. Đường Môn khoa học kỹ thuật vẫn như cũ là liên bang tối vi dẫn trước, đây cũng là Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc nội tình chỗ. Nhưng chúng ta lại không được. Chúng ta toàn bộ tài nguyên đều đặt ở đối hồn linh nghiên cứu bên trên. Ở phương diện này chúng ta có thể nói là thành một phái riêng. Có thể là hồn sư địa vị giảm xuống. Chúng ta lực ảnh hưởng cũng tại giảm xuống. Chúng ta cũng không có cách nào đổi nghề đi nghiên cứu hồn đạo khoa học kỹ thuật. Bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta cất bước quá muộn. Cũng không thể cùng đường môn cùng liên bang so sánh. Luận kiếm tiền, chúng ta đúng là một mực không có kém qua. Chúng ta tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ đứng tại nghị hội bên kia. Thế nhưng, chúng ta đã sớm biến thành chỉ có quyền bỏ phiếu nhưng không có quyền lựa chọn tồn tại. Chuyên linh tháp nói là cùng đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc cùng một cấp bậc tổ chức. Có thể trên thực tế, chúng ta so học viện Sử Lai Khắc, đường môn kém xa. Hiện tại càng là như thế, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn không sẽ nhằm vào chúng ta. Chúng ta cũng càng không có châm đối dũng khí của bọn hắn. Mặc dù chúng ta tại một chút phương diện trực đều đang nghĩ biện pháp cùng bọn hắn so đấu. Có thể trên thực tế, người ta cũng không có bắt chúng ta làm chuyện. Chúng ta cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Hiện tại ngài trở về, vậy liền quá tốt rồi. Thẳng thắn nói, chúng ta bây giờ cũng không có cạnh tranh chi tâm, chẳng qua là hy vọng truyền linh tháp có thể kéo dài phát dương quang đại. Có ngài lãnh đạo, truyền linh tháp hào quang chắc chắn tái hiện. Ngài là siêu thần cấp cường giả, tại ngài dẫn đầu dưới, chúng ta mới có niềm tin. Cổ Nguyệt Na lẳng lặng nghe hắn giảng giải, hắn kể xong này chút về sau, mới nói, nếu truyền linh tháp hiện tại đã không muốn cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn lại tranh đấu cái gì, vậy tại sao không tuyển chọn hợp tác đâu? Nguyên Ân Huy Quang cười khổ nói, không thể hợp tác, đây là chính phủ liên bang sẽ không cho phép. Nếu là tam đại, hồn sư tổ chức là bền chắc như thép, liên bang những cái kia chính khách sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, chúng ta cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn không chỉ không thể hợp tác, còn muốn tình cờ có chút xung đột nhỏ, mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Nhưng lần này xem ra, chỉ sợ là sắp biến thiên a. Ồ, ngươi cảm thấy muốn làm sao biến thiên? Cổ Nguyệt Na như có điều suy nghĩ hỏi. Nàng không nghĩ tới, vị này truyền linh tháp đương nhiệm tháp chủ khứu giác cạnh nhạy cảm như thế. Nguyên Ân Huy Quang nói, này rất rõ ràng. Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đem áp đáy hòm hạng đội đều lấy ra. Hiển nhiên là muốn hành động. Bằng không, căn bản không cần thiết nắm ẩn dấu lực lượng mạnh nhất bày ra. Một lại thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, nhất định có tư cách. Chính phủ liên bang hiện tại đã vô cùng kiêng kỵ bọn hắn. Nếu như bọn hắn không có hành động, không lâu sau đó, chính phủ liên bang cũng tất nhiên sẽ có hành động. Hai bên đây là tên đã trên dây, không phát không được. Ngay tại lúc này, chúng ta cũng nên đứng ở trong đó một phương phía bên nào. Nếu học viện Sử Lai Khắc cùng chính phủ liên bang đã vạch mặt, chúng ta này trò vui cũng sẽ không cần diễn tiếp. Nếu như không có ngài trở về, chúng ta thật đúng là không tốt quyết định. Nhưng ngài trở về, chúng ta liền đã có lựa chọn. Chúng ta nguyện ý đứng tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn bên này. Có ngài cùng Long Hoàng đấu la miệng hạ tại, tin tưởng truyền linh tháp cũng có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Đây là lời trong lòng của ta, tại trước mặt ngài, ta cũng không có gì tốt che giấu. Một, cắt cũng là vì truyền linh tháp truyền thừa. Kỳ thật, truyền linh tháp tuyển ta vì này một nhiệm kỳ tháp chủ thời điểm, cũng đã là hướng học viện Sử Lai Khắc thỏa hiệp. Điểm này, tin tưởng học viện Sử Lai Khắc cũng là hiểu rõ, chỉ bất quá tất cả mọi người không có nói hết thôi. Cuối cùng, vô luận nói như thế nào, chúng ta, học viện Sử Lai Khắc còn có đường môn, tối thiểu nhất đều là dùng hồn sư làm cơ sở. Chính phủ liên bang hiện tại nhưng thật ra là càng ngày càng gạt bỏ chúng ta. Vũ trụ hạm đội mạnh mẽ như thế. Hồn đạo khoa học kỹ thuật bùng nổ thức phát triển. Nhưng trong bọn họ có vài người đã bành trướng đến cho rằng muốn chúng ta này chút hồn sư không chỗ dùng chút nào. Ngay tại lúc này, chúng ta luôn là muốn cùng cừu địch tức giận. Cổ Nguyệt Na mỉm cười. Nói, truyền linh tháp tuyển ngươi làm tháp chủ, là phi thường anh minh vịn chọn, ngươi hết sức thông minh, cũng biết xem xét thời thế. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Này tháp chủ vị trí, ta có khả năng tạm thời đại diện. Chờ chuyện lần này kết thúc về sau, tháp chủ vị trí tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Ta đối vị trí này cho tới bây giờ cũng không có quyến luyến qua. Đa tạ tiền bối, đa tạ tháp chủ thành toàn. Lần này, Nguyên Ân Huy Quang thật sâu thi lễ một cái, hướng Cổ Nguyệt Na biểu thị ra chính mình sùng kính. Lựa chọn của hắn là không sai. Toàn bộ truyền linh tháp nội bộ đều rất rõ ràng. Lần này đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc hạm đội cường thế trở về, mang ý nghĩa rất nhiều chuyện. Hạm đội thứ tư tình huống bên kia không có khả năng giấu giếm được người hữu tâm. Truyền linh tháp dù nói thế nào cũng là có hai vạn cuối năm bao hàm mạnh mẽ tổ chức A. Bọn hắn sớm liền biết được tình huống lúc đó. Sinh thái hạm đội thể hiện ra thực lực cường đại. Hạm đội thứ tư không đánh mà lui về sau. Truyền linh tháp bên này liền hiểu rõ. Học viện Sử Lai Khắc cùng chính phủ liên bang ở giữa mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Hiện tại liền xem ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chính phủ liên bang hiện tại mới là thật đau đầu, bọn hắn đồng dạng biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại vấn đề là, bọn hắn tối vi cậy vào liên bang hạm đội, có nhiều ít có thể duy trì bọn hắn, mà lại, cùng hạng trong đội, có thể hay không thống ủng hộ bọn hắn. 8 chi vũ trụ hạng trong đội, hạng đội thứ 8 đang tại chuẩn bị bên trong, còn không có chính thức phục dịch. Thứ 8 tướng đội tướng lĩnh, căn nhiều đều là theo hạng đội thứ 7 rút điều tới. Mà sự thật đã chứng minh, thứ 7 khái đội siêu đứng tại học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn bên kia, Bạch Ba đại tướng thậm chí liền là học viện Sử Lai Khắc cùng người của đường môn. Ban đầu bọn hắn đều cho rằng hạng đội thứ 4 là bền chắc như thép. Có thể tại đối mặt học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn sinh thái hạng đội lúc, hạng đội thứ 4 lại có gần nửa đếm được chiến hạng lựa chọn duy trì học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Cái kia những hạng đội khác đâu? Những hạng đội khác tình huống lại so với hạng đội thứ 4 tình huống được không? Cho nên, hiện tại chính thức sức đầu mẻ chán chính là Đấu La Liên bang chính phủ mới đúng. Truyền linh tháp sừng sững nhiều năm như vậy, chút chuyện này vẫn là thấy vô cùng rõ ràng. Bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại là ai chiếm thượng phong. Học viện Sử Lai Khắc có 3 vạn năm tích lũy, đó là chính phủ liên bang có thể dung chuyển sao? Chỉ bất quá chính phủ liên bang đều không nghĩ tới, bởi vì lần này nhằm vào thâm hồng chi vực sự tình, học viện Sử Lai Khắc vậy mà lại ngang tàng trở mặt. Truyền linh tháp ngay tại lúc này chỉ có thể lựa chọn đứng đội, đây tuyệt đối là muốn đứng tại người thắng bên này à. Theo Nguyên Ân Huy Quang, chính phủ liên bang sớm đã không còn bất cứ cơ hội nào. Học viện Sử Lai Khắc cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả, lần này càng là mang theo 2 lớn siêu thần cấp cường giả cường thế trở về. Lại thêm ngoài không gian sinh thái hạm đội, chính phủ liên bang hiện tại coi như triệu tập tất cả vũ trụ hạm đội đều vô dụng, bởi vì không phải hết thảy hạm đội đều cùng bọn hắn là một lòng. Chính phủ liên bang sở dĩ không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại quẫn cảnh này, là bởi vì trước kia học viện Sử Lai Khắc quá mức điệu thấp. Chẳng ai ngờ rằng học viện Sử Lai Khắc sẽ ngay tại lúc này đột nhiên bùng nổ, mà lại cất giấu thực lực sẽ mạnh như thế. Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ vẫn là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trụ cột vững vàng nhân vật. Nguyên Ân Huy Quang có thể là biết một chút che giấu tin tức. Cánh tay như hải thần các chủ lăng tử thần liền là vạn năm trước cùng đường Vũ Lân kề vai chiến đấu nhân vật. Hiện tại đường Múa Hiểu càng là siêu thần cấp cường giả. Chính phủ liên bang làm sao đối kháng? Mặc dù lần trước học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tại trợ giúp Long Quy Quy Group 9394415536 vượt lên trước xem. Đối kháng thâm hồng chi vực sự kiện kia bên trên. Không có thể hiện ra quá cường thế thái độ, nhưng Nguyên Nghĩ Phát Sáng đã có một chút phán đoán, lại thêm Cổ Nguyệt Na xuất hiện, trên thực tế khi đó hắn liền đã sớm chọn đội. Cổ Nguyệt Chu Hòa Nam Kỳ Lân đó là tình môn quan hệ. Cổ Nguyệt Na trở thành truyền gió tháp tháp chủ, mang đã đời biểu truyền linh tháp thái độ. Cho nên, vô luận lần này biến hóa bao lớn, chỉ cần có vị này truyền càng tháp tăng chủ tại, truyền linh tháp mạch tự nhiên có thể thuận lợi đợt qua cửa ải khó. Đây đối với truyền linh tháp tuyệt không là chuyện xấu. Lam Hiền Vũ hắn suy nghĩ 2 giờ mới thanh tỉnh lại. Cảm giác về nhà thật tốt. Cứ việc luận sinh mệnh năng lượng cường độ, nơi này vô pháp cùng Thiên Long Tinh so sánh, nhưng này loại cảm giác quen thuộc khiến cho hắn thể xác tinh thần buông lỏng. Mà lại, hắn bây giờ căn bản không thiếu dùng tới tu luyện năng lượng. Thôn vệ thâm hồng chi vực những cái kia năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu đây. Sắc trời bên ngoài đã thời gian dần qua tối xuống dưới. Hắn tỉnh táo lại thời điểm, ở bên cạnh hắn tu luyện Bạch Tú Tú cũng theo đó thanh tỉnh. Học viện bên kia hẳn là an bài xong chưa? Lần này không chỉ là bọn hắn trở về, trước đó tại Thiên Long Tinh bên trên hệ thực vật các hồn thú cũng đều trở về. Sau đó lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, hệ thực vật các hồn thú đã không thích hợp lưu tại Thiên Long Tinh lên. Cho nên, Lam Hiền Vũ dùng vận mệnh chi hoàn đưa chúng nó cũng đều mang theo trở về. Hệ thực vật các hồn thú cũng đã đem bọn nó mang theo mang về dư thừa sinh mệnh năng lượng để cung cấp Vĩnh Hằng Chỉ Thụ, đồng thời một lần nữa tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành cái kia trong không gian nhỏ mọc rễ. Tam thập tam thiên dực ngoại trừ Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú bên ngoài, những người khác sẽ tạm thời lưu tại học viện bên này, chờ đến điều động viện quân chi thụ Long Mã Liên Bang thời điểm, bọn hắn mới có thể tái xuất trình. Đây đều là lần này trở về an bài sự tình. Có đói bụng không? Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú hỏi. Bạch Tú Tú cười nói, chúng ta còn sẽ đói không? Lam Hiền Vũ nói, muốn đi ăn chúng ta thành Sử Lai Khắc quà vặt đây. Bạch Tú Tú hướng phía cái hướng đi chép miệng, ngươi có thể đi sao? Ngươi liền không sợ bại lộ? Gia Lâm liền tại bọn hắn gian phòng cách vách, Lam Hiền Vũ đi chỗ nào, nàng tự nhiên đều là muốn đi theo. Lam Hiền Vũ than nhẹ âm thanh, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau trở lại hãng nói. Lần sau, ngươi nhất định phải bồi ta đi nha. Bạch Tú khẽ cười, giữ chặt tay của hắn, nói, định cùng ngươi đi. Đúng lúc này, hắn ánh mắt khẽ động, sau một khắc, một đạo màu vàng kim thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Nghỉ ngơi tốt sao? Đường Vũ Lân giọng ôn hòa vang lên. Nghỉ ngơi tốt. Lam Hiền Vũ mỉm cười trả lời. Bóng mờ lấp lánh, Gia Lâm xuất hiện tại Lam Hiền Vũ bên người, nàng người bảo vệ này vẫn là vô cùng xứng chức. Tiếp đó, tại Đường Vũ Lân dẫn đầu dưới, bọn hắn đi thăm học viện Sử Lai Khắc. Khi bọn hắn đi vào ngoại viện thuộc về hệ tinh tế chỉ huy cái kia tòa nhà lầu dạy học thời điểm, tại Lam Hiên Vũ yêu cầu dưới, bọn hắn rời đi hắn. Ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng cùng hệ tinh tế chỉ huy hệ chủ nhiệm Đường Chấn Hoa, tự mình mang theo bọn hắn tham quan. Đường Chấn Hoa tầm mắt thỉnh thoảng rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Bên hông đột nhiên một đau nhức, Anh Lạc Hồng băng lãnh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, xem thật sao đâu ngươi, lão không xấu hổ đồ vật. Ngươi nghĩ gì thế? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này Lam nhìn qua khá quen à. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Đường Chấn Hoa vội vàng giải thích nói. Ngươi xem hết thảy cô nương xinh đẹp đều cảm thấy nhìn quen mắt à. Anh Lạc Hồng lạnh lùng nói. Không, ta không có, ta chết uổng à, lão bà. Đường Chấn Hoa không dám lại nói. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú đi cùng một chỗ, hắn thật kìm nén đến thật là khó chịu à. Khoảng cách gần như vậy, cái kia hai vị lại là tại truyền âm. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, tại siêu thần cấp cường giả trước mặt truyền âm là sẽ bị nghe được sao? Được à, rất có thể không biết đi. Lam Hiên Vũ chính mình là không nghe được, nhưng có người nghị luận hắn, Gia Lâm trực tiếp đem lời của bọn hắn nguyên dạng nói cho hắn. Phải biết, Gia Lâm có thể là đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả, nay loại truyền âm muốn giấu giếm qua nàng quá khó khăn. Lam Hiên Vũ kém chút không có cười phun ra, bất quá, lão sư vẫn là nhạy cảm à. Vì không bị người quen nhận ra Nghiệp Bạch Tú Tú đều bị tầm bảo thú cải biến chút tướng mạo, lại thêm màu tóc cùng màu mắt biến hóa. Khẳng định là nhìn không ra, lại không nghĩ rằng, Đường Chấn Hoa vậy mà cảm giác mình nhìn quen mắt. Cơm tối là tại Đường Vũ Lân cùng với một đám học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn cao tầng cùng đi ăn. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút kỳ quái là, Lăng Tử Thần cũng không ở tại bên trong, không biết đi làm cái gì. Ăn cơm ở giữa mọi người cũng không có nhiều nói chuyện gì, dù sao đây không phải chính thức gặp gỡ. Sau đó bọn hắn liền được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Trở về cảm giác xác thực mỹ hảo. Lam Hiên Vũ kỳ thật đặc biệt muốn đi xem chính mình cha mẹ nuôi, nhưng lại không thể không nhịn ở cái này xúc động. Chẳng qua là dùng thần thức hơi quét mắt từng cái hạ bọn hắn bên kia. Cảm nhận được bọn hắn hết thảy như thường, hắn cũng yên lòng. Sáng ngày thứ hai, làm Long Mã Liên bang đại biểu, Thiên Long Thứ Tọa, Lam Hiên Vũ chính thức cùng Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tiến hành gặp gỡ. Bọn hắn không có đi Hải Thần Các, dù sao Hải Thần Các là Học viện Sử Lai Khắc cơ mật trọng địa một, liền ở chỗ này khách sạn trong phòng họp tiến hành hội đàm. Lam Hiên Vũ bên này, kỳ thật liền ba người bọn họ. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bên này, thì là dùng Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần cầm đầu rất nhiều thần cấp cường giả. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bên này, chân chính biết Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thân phận, chỉ có Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần, Y Tử Trần, Thụ Lão này số ít vài vị. Đúng vậy, Thụ Lão cũng quay về rồi, đi theo hệ thực vật hồn thú nhóm đồng thời trở về. Hiện tại Thụ Lão không nữa tóc bạc da mồi, mặc dù vẫn như cũ là lão giả căn thôn, nhưng phảng phất trẻ mấy chục tuổi giống như. Hắn sinh mệnh năng lượng một lần nữa trở nên tràn đầy, hắn lại không là chi như thế gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể qua đời bộ dáng, vô cùng hoan nghênh Thứ Tọa đến. Tại cùng chính phủ liên bang câu thông trước đó, chúng ta hy vọng có thể tìm hiểu một chút Thứ Tọa hôm nay tới đây đi sứ mục đích. Đường Vũ Lân ngồi tại chủ vị, mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Khán giả đối diện có tuyệt sắc dung nhan nhi tử, hắn đều cảm thấy có chút kỳ dị, đây là nhi tử vẫn là nữ nhi à? Muốn là chính mình cùng Cổ Nguyệt Na tái sinh cái nữ nhi, có phải hay không cũng có thể như thế khóa sáng lên à? Lam Hiên Vũ nhưng không biết phụ thân trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy phụ thân ánh mắt có chút phiêu hốt. Xác thực, hôm nay này hội đàm ban đầu cũng là hình thức bên trên. Nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt nói, đầu tiên, ta đại biểu Long Mã Liên bang đối lại trước Đấu La Liên bang trợ giúp biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Không có các ngươi trợ giúp, có lẽ chúng ta Thiên Mã Tinh đã tại Thâm Hồng Chi Thành xâm nhập hạ thụ trọng thương. Lần này ta đại biểu Long Mã Liên bang đến đây, cái mục đích thứ nhất liền là biểu đạt cảm tạ. Ta lần này cũng là mang theo thành ý đến đây, đứng ở ngoài không gian bên trong chiến hạm vận tải bên trên, có ta mang tới Long Mã Liên bang đặc sản, dùng kim loại hiếm làm chủ. Tin tưởng đây đều là quý liên bang cần có. Trừ cái đó ra, ta hôm nay tới đây đi sứ một mục đích khác, liền là hy vọng quý liên bang còn có thể giống trước đó như thế. Căn cứ đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với cường địch nguyên tắc tiếp tục trợ giúp chúng ta. Thâm Hồng Chi vực so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Chúng ta Long Mã Liên bang bên trong am hiểu nhất không gian truyền tống chủng quần ngự không tộc làm phản. Cùng Thâm Hồng Chi vực cùng một ruột. Nhưng Thâm Hồng Chi thành có được truyền tống năng lực. Tùy thời có khả năng xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Nhất là liên bang chúng ta cùng với quý liên bang chỗ khu vực. Thâm Hồng Chi vực có cực hắn thực lực cường đại, am hiểu hơn thôn phệ tất cả sinh mạng thể. Cho nên, đem hắn triệt để tiêu diệt hẳn là chúng ta cùng quý liên bang chung nhau mục đích. Chúng ta vô cùng hy vọng có thể thu hoạch được Đấu La Liên bang vũ trụ hạm đội kéo dài duy trì. Vì thế, chúng ta cũng nguyện ý xuất ra càng nhiều thành ý, tỏ vẻ hai bên hữu hảo, đồng thời có khả năng cam đoan, tại tiêu diệt Thâm Hồng chi vực về sau, tương lai trăm năm, ta Long Mã Liên bang tất nhiên sẽ cùng Đấu La Liên bang chung sống hòa bình, tuyệt không xâm phạm. Lam Hiền Vũ nói này chút, đều là trước đó tại Long Mã Liên bang thời điểm thương lượng xong, xuất ra một chút tài nguyên, đối với Long Mã Liên bang tới nói không tính là gì. Mặt đằng sau này 100 năm lẫn nhau không tiện phạm đối với người nào có lợi, vậy nhưng liền không nói được rồi. Lăng Tử Thần lạnh nhạt nói, này 100 năm không xâm phạm lẫn nhau giống như cũng không chỉ là đối với chúng ta có lợi, còn có chính là, có nhiều ít tài nguyên đâu. Lam Hiền Vũ nói, ta chỗ này có một phần danh sách, bất quá muốn tại cùng quý phương tiến hành cuối cùng lúc đàm phán mới có thể dùng đưa ra, còn mời lý giải. Nhưng xin tin tưởng, chúng ta lần này đã lấy ra cực lớn thành ý. Lăng Tử Thần nói, không biết có thể không đơn độc cùng thứ tọa nói chuyện. Lam Hiền Vũ vừa phải đáp ứng. Bên cạnh hắn Gia Lâm đã nói ra, không thể. Ngươi, rất nguy hiểm. Nàng theo ngồi xuống về sau, liền một, trực nhìn chằm chằm Lăng Tử Thần, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Vũ Lân vài lần. Lời vừa nói ra, liền Đường Vũ Lân đều hơi kinh ngạc, bởi vì từ trên người Lăng Tử Thần, hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Lăng Tử Thần mỉm cười, nói, ta có khả năng không tham dự tự mình gặp gỡ, do chúng ta hải thần các chủ cùng quý phương thứ tọa tiến hành nói chuyện với nhau liền tốt. Gia Lâm quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, có khả năng. Đường Vũ Lân đứng người lên, hướng Lam Hiên Vũ làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói, cái kia thỉnh thứ tọa theo ta đến đây. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Hào quang cương nhấp nháy ở giữa, hai người đồng thời biến mất, những người khác còn lưu tại chỗ. Quang mang lại lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân đã đi tới, Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Hai cha con nhìn nhau từng cái cười, mấy lần lấp lánh liền xuyên qua bình chướng, tiến vào hải thần các bên trong. Nhịn không được cười nói, thành thật đúng là quả đâu, ta vừa rồi ngay trước mặt Đường lão sư đều kém chút lộ. Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Lân cũng cười, không, ngươi diễn rất khá. Ngồi tại ngươi đối diện cùng ngươi đàm phán, ta đều nhanh muốn cảm giác mình sinh không là đứa con trai, mà là nữ nhi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ngài cũng đừng nói móc ta, cô gái này trang ta thật sự là một ngày đều không muốn nhiều mặc vào. Lần này Long Mã Liên bang vẫn là tương đối có thành ý, cho đại lượng kim loại hiếm, đến tiếp sau còn có khả năng tái tranh thủ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, trợ giúp Long Mã Liên bang đối kháng Thâm Hồng Chi Thành bắt buộc phải làm, Thâm Hồng Chi vực mới là cuối cùng đại địch, điểm này không thể nghi ngờ. Lam Hiên Vũ nói, Liên bang bên kia tại sao xử lý? Có phải hay không muốn? Đường Vũ Lân lại gật đầu, nói, tại đây loại trái phải rõ ràng trước mặt, học viện không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, bằng không, Thâm Hồng Chi vực rất có thể sẽ mang cho liên bang hủy diệt tính mối nguy, vẫn là muốn khoái đao chảm loạn giường, lần này cũng khó nói muốn cho học viện đi lên trước đài, mụ mụ ngươi đi truyền linh tháp bên kia, hết thảy thuận lợi, ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát, đi tới Minh Đồ, tin tưởng nên lên men cũng đã lên men. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, mấu chốt là đằng sau nên xử lý như thế nào. Nếu như chúng ta hai bên liên hợp, liền có thể triệt để hủy diệt Thâm Hồng Chi vực. Long Mã Liên bang cùng chúng ta Đấu La Liên bang quan hệ thù địch sẽ không cải biến. Long Mã Liên bang bên kia có ý tứ là, hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian, mau sớm đem khoa học kỹ thuật phát triển, để trong tương lai cùng chúng ta đối kháng. Mà lần này, như Liên bang hạm đội có thể sâu nhân Long Ngựa Liên bang, đối chúng ta mà nói liền là một cơ hội, thừa cơ chiếm cứ một chút tinh cầu cũng có thể. Phương diện này Long Mã Liên bang đều làm dự án, chỉ cần không phải quá phận, bọn hắn đều dự định bóp mũi lại nhận. Đường Vũ Lân nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, ngươi bây giờ đã có chút đứng tại Long Mã Liên bang góc độ suy nghĩ vấn đề, ngươi cảm thấy sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, lông mày cau lại nói, đúng vậy, cha, thẳng thắn nói, ở bên kia thời gian càng dài, ta đối bên kia cảm giác lại càng tốt. Long Mã Liên bang để cho ta ghét nhất là giai cấp vấn đề, trừ cái đó ra. Ta thật thích vô cùng Long Mã Song Tinh. Nơi đó sinh mệnh năng lượng sung túc, sinh tồn lấy đủ loại động vật, thực vật, chủng loại không biết so với chúng ta nơi này nhiều hơn bao nhiêu. Nơi đó là sinh cơ ích nhưng thế giới. Dạng này là có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng ta thật không quá hy vọng hai đại liên bang cuối cùng thông qua chiến tranh giải quyết vấn đề, thậm chí có một phương hủy diệt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, không có có người muốn sát lục, chiến tranh càng nhiều hơn chính là vì lợi ích. Mong muốn không thông qua chiến tranh giải quyết những vấn đề này. Chỉ có một khả năng, vậy chính là có một cái lực lượng cường đại có thể chỉnh hợp hết thảy, nhưng hai đại liên bang cuối cùng sát nhập. Cái này lực lượng cường đại không phải hiện tại Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang có khả năng có được, chỉ có thần giới có thể có được. Lam Hiên Vũ ánh mắt từng cái ngưng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cho nên, bây giờ muốn không thông qua chiến tranh để đạt tới mục đích này, vậy thì có hai cái khả năng. Một cái là Gia Gia ngươi mang theo thần giới trở về. Dùng thực lực của Gia Gia ngươi cùng toàn bộ thần giới lực lượng cường đại, chỉnh hợp Long Mã Liên bang cùng chúng ta Đấu La Liên bang hẳn là không có vấn đề gì. Còn có một cái, liền là ngươi trở thành thần vương, chân chính kế thừa lực lượng của Long Thần, thành lập thần giới. Theo góc độ của ta tới cân nhắc, ta càng hy vọng là sau từng cái loại tình huống xuất hiện. Bởi vì sau một loại tình huống lại càng dễ thực hiện, có thể giảm bớt không cần thiết chiến tranh cùng đối kháng. Long tộc huyết mạch trí thượng, mạnh mẽ huyết mạch quyết định hết thảy. Chờ ngươi có được chân chính Long Thần thực lực, trở thành thần vương về sau, ta cơ hồ có khả năng khẳng định, Thiên Long Tinh Long tộc, những Long kỵ đó sĩ, vô luận ngươi là cái gì xuất thân, đều chọn ủng hộ ngươi. Mà toàn bộ Long Mã Liên bang cường đại nhất liền là Long tộc, có Long tộc duy trì, hết thảy liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, ngươi thành lập thần giới về sau, tương lai tất cả thần cấp cường giả đều sẽ bị ngươi dẫn người thần giới, tới hoàn thiện thần giới hệ thống. Long Mã Liên bang cùng Đấu La Liên bang phát triển, đều sẽ là tại không có thần cấp cường giả tình huống dưới. Hai bên liên hợp, tiếp tục hướng bên ngoài phát triển, đồng thời khai phá Long Mã tinh hệ còn không có bị khai thác tài nguyên, thành lập chính phủ liên bang mới, chung nhau quản lý sở thuộc khu vực. Đối với song phương cũng không có cái gì chỗ xấu. Ngươi thậm chí có thể đem Long tộc thành viên đều dẫn người thần giới. Không có Long tộc, tương đối mà nói, giai cấp vấn đề cũng là giải quyết hơn phân nửa. Lại tiến hành dẫn dắt, tiến vào quỹ đạo cần thời gian sẽ ít một chút. Lam Hiên Vũ lắng nghe phụ thân giảng giải, chờ Phòng Vũ Lân nói xong, hắn lại trầm mặc. Trọn vẹn đơn về sau, hắn mới nói, cha kỳ thật ta quả muốn cùng ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Đường Vũ Lân hỏi. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nói, ta thật sự có thể trở thành Long Thần sao? Đường Vũ Lân ánh mắt khẽ động, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, có thể. Sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng ta và mẹ ngươi tiến hành ước định. Chúng ta đều cho rằng có tương đối lớn nắm bắt, ngươi là có thể làm được. Lam Hiên Vũ dùng sức nắm chặt nắm đấm, tốt, ta đây liền thử một chút. Phụ thân lời nói cho hắn lớn lao dũng khí. Từ khi đi tới Long Giới, tiếp xúc Long Thần Di Hài về sau, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn luôn có dạng này nghi hỏi. Tại cái kia Long Thần Di Hài bên trong, còn lưu lại Long Thần một chút ý niệm. Như vậy, làm chính mình trở thành Long Thần thời điểm. Long Thần Di Hài, đã từng Long Thần Hạch Tâm, còn có Thăng Long trụ bên trong Long Thần Long Tủy. Này chút đều lưu lại Long Thần ý niệm tồn tại sẽ như thế nào đâu. Hắn cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng, phụ mẫu tuyệt sẽ không hại chính mình. Bọn hắn là so với chính mình hiểu rõ hơn Long tộc người. Bọn hắn cho rằng có khả năng. Đó phải là thật có khả năng. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bả vai, mỉm cười nói, yên tâm đi, vô luận lúc nào, ba ba mụ mụ cũng sẽ ở bên cạnh ngươi thủ hộ lấy ngươi. Ừm, vậy lần này đàm phán, ta nên làm như thế nào? Lam Hiên Vũ hỏi. Đường Vũ Lân nói, làm ngươi thân là Long Mã Liên bang sứ giả việc liền tốt, mặt khác đều giao cho chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Lam Hiên Vũ nhìn xem phụ thân, trong lòng đã hiểu rất nhiều, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi tàng tổ mẫu. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang quấn lấy hai người thân thể, hai người hư không tiêu thất. Bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã là tại nước Hằng Thiên Không Thành bên trong, Hải Thần Hồ trước mặt. Lúc này này Hải Thần Hồ bên trong sớm đã tràn đầy nước hồ, nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng giống như vật thật. Càng làm cho Lam Hiên Vũ kinh ngạc chính là, nơi này nước hồ màu sắc phát sinh một chút chuyển biến. Nguyên bản màu xanh biếc bên trong tên một vệt nhàn nhạt màu xanh ra trời. Đường Vũ Lân đứng ở bên hồ, nói với Lam Hiên Vũ, các ngươi mang về sinh mệnh năng lượng đối Vĩnh Hằng Chi Thụ vô cùng hữu hiệu, nhất là ngày đó nuôi phẩm thạch, ẩn chứa tầng thứ cao hơn sinh mệnh khí tức, đang ở thúc đẩy nước Hằng Chi Thụ chậm rãi tiến hóa. Quá trình này một khi bắt đầu, liền mang ý nghĩa chúng ta Đấu La Tinh cũng có hướng phía Thiên Long Tinh cái hướng kia tiến hóa khả năng, thậm chí chung quanh tinh cầu đều sẽ đi theo được lợi. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã nghe ngươi nói, tăng tổ mẫu kỳ thật liền là bám vào Vĩnh Hằng Chi Thụ bên trên, cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ là từng cái thể. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, ngươi tăng tổ mẫu cũng phi nhân loại, mà là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng tu luyện thành người. Nàng và ngươi tăng tổ phụ, cũng chính là trước kia Hạo Thiên Tông xuất thân từng cái đời Hạo Thiên Đấu La đi cùng một chỗ, trải qua gặp trắc trở. Mãi đến ngươi tổ phụ trưởng thành về sau, ngươi tăng tổ mẫu mới rốt cục sống lại, bọn hắn một lần nữa đi cùng một chỗ, cùng nhau đi thần giới. Sau này, thần giới sắp bị thời không loạn lưu bao phủ mà đi thời điểm, ngươi tổ phụ thân là thần vương, nhất định phải tọa trấn ở tại thần giới bên trong. Mà thời điểm đó ta bị sắp chết Kim Long Vương phản công. Kim Long Vương đem từng cái thân tinh hoa chú người trong thân thể ta, cố gắng đem ta chết no. Rơi vào đường cùng, ngươi tổ phụ tại trên người của ta liên hạ 18 đạo phong ấn chặt Kim Long Vương năng lượng. Lúc này mới đem ta trao quyền cho cấp dưới Đấu La Đại Lục, tránh cho tiên linh chi khí kích thích. Nhưng hắn lại không yên lòng ta, lại thêm vì Đấu La Tinh có thể có chỗ tiến hóa, lúc này mới an bài ngươi tàng tổ phụ cùng tàng tổ mẫu quay về Đấu La Đại Lục. Ngươi tàng tổ mẫu liền thành Đấu La Tinh sinh mệnh hạch tâm, mà ngươi tàng tổ phụ kỳ thật liền là Đấu La Tinh vị diện chi chủ. Vạn năm trước, liền là cuối cùng thì Thiên Thâm Uyên vị diện thời điểm, ngươi quản tổ phụ xuất hiện qua một lần. Sâu đầy vị diện xâm nhập kỳ thật đã sớm tại ngươi tổ phụ Hải Thần Đường Tam tính toán bên trong. Bọn hắn cũng là đem hắn xem như Đấu La Tinh tiến hóa chất dinh dưỡng. Đến cuối cùng thời khắc tiến đến, Thâm Uyên Thánh Quân đem muốn hủy diệt hết thảy thời điểm, ngươi tổ phụ một đạo thần thức xuất hiện, đem hắn định trụ. Ngay tại Thâm Uyên Thánh Quân chế giễu chúng ta không có có sức mạnh có thể đánh giết đã đi đến siêu thần cấp hắn thời điểm, ngươi tàng tổ phụ mang theo vị diện chi chủ lực lượng, dùng Ngô Thiên Chùy cho hắn dùng hủy diệt tính đả kích, này mới khiến Thâm Uyên vị diện sụp đổ, hóa thành vĩnh hằng chi thụ chất dinh dưỡng, vĩnh hằng chi thụ hoàn thành tiến hóa, mới có cục diện bây giờ cùng vĩnh hằng thiên không thành. Nhân loại chúng ta hồn sư cũng cuối cùng có thể bắt đầu ở Đấu La Tinh bên trên tu luyện thành thần, đánh vỡ cái kia thần cấp xiềng xích. Đường Vũ Lân giảng giải đến rất đơn giản, nhưng Lam Hiền Vũ vẫn như cũ nghe được cảm xúc sục sôi. Đây chính là vạn năm trước thời đại kia ầm ầm sóng dậy đại tràng diện a. Lịch sử tương quan ghi chép cũng không có cặn kẽ như vậy, hoặc là nói là không có khẳng định như vậy. Có quan hệ Thâm Uyên Thánh Quân cuối cùng chết, mỗi người nói một kiểu, không có người nào dám kết luận. Mà lúc này phụ thân nói tới tình huống, rõ ràng mới là lúc ấy chân chính quá trình cùng kết cục. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, cái kia cái thời đại là thuộc về chúng ta. Thẳng thắn nói, thời đại kia đối ta ma luyện, khiến cho ta đến nay khó quên. Tướng so với chúng ta lúc kia, các ngươi hiện tại mặc dù trải qua không có chút nào thiếu, nhưng đã coi như là hạnh phúc. Ít nhất, người yêu của ngươi có thể một mực đi theo tại bên cạnh ngươi, giữa các ngươi cũng không có cái gì trở ngại. Ta và mẹ ngươi lúc ấy, thật là đau đến không muốn sống à. Mụ mụ ngươi tiếp nhận so ta tiếp nhận càng nhiều, bởi vì tại tuyệt đại đa số thời điểm, ta nhưng thật ra là không biết thân phận của nàng, nhưng nàng là biết tất cả mọi chuyện. Nàng vốn nên giết ta, thôn vệ ta, trở thành long thần, dẫn đầu hồn thú nhất mạch báo thù quật khởi. Có thể chính là bởi vì ta, nàng không có làm như thế. Nàng cuối cùng thậm chí lựa chọn hy sinh chính mình tới thành toàn ta, dùng chính mình chết tới nhắc nhở nhân loại muốn cùng hồn thú chung sống hòa bình. Khi đó chúng ta, thật là quá thảm rồi. Ta thua thiệt mụ mụ ngươi thật sự là rất nhiều. Theo lời của phụ thân bên trong, Lam Hiền Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng phụ thân đối với mẫu thân cái kia phần chân thành tha thiết yêu. Suy nghĩ lại một chút một mực đi theo tại bên cạnh mình, thậm chí không tiếc cùng mình ký tên chính và phụ khế ước Tú Tú, trên mặt hắn cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Nếu như mình trở thành long thần, nàng ít nhất cũng có thể trở thành mạnh nhất long. Đầu bạc bất tương ly. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ta chưa bao giờ chân chính gặp qua Gia Gia, ngươi, nhưng ta biết, hắn cùng bà ngươi đều là thật sâu yêu ta. Bọn hắn tại xa xôi vũ trụ một bên khác, lại không tiếc hết thảy, nghĩ hết biện pháp trợ giúp ta. Gia Gia ngươi là ta biết, cả nhân loại lịch sử thượng tối cường đại anh hùng. Hắn người đều không tại nơi này, nhưng như cũ có thể an bài lúc trước nhằm vào Thâm Uyên vị diện cái kia kịch liệt từng cái chiến. Nhi tử, dù như thế nào, ngươi cũng lớn mật đi làm đi. Sau lưng ngươi có ta không được, cũng còn có ngươi Gia Gia ở đây. Ta có dự cảm, khoảng cách ngươi Gia Gia nãi nãi trở về đã không xa. Bọn hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ cùng chúng ta đoàn tụ. Nghe được Gia Gia hai chữ này, Lam Hiền Vũ toàn thân lỗ chân lông thư giãn, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Chính mình có thể là một đời thần vương, Hải Thần Đường Tam hậu đại A. Gia Gia, ngài lúc nào mới có thể trở về đâu? Xa xôi vũ trụ bên trong, to lớn quả cầu ánh sáng gần như nhảy vọt đi tới. Trong quang cầu thải quang chói lọi, tiên vân mịt mờ, càng ngày càng ngưng thật. Giới bên trong chúng hóa thần vương tin cũ đường vật ngồi tại chính mình thu đưa bên trên. Chiều có nước phương vận chuyển cùng bay lượn. Trong bọn hắn van xin có một cái to lớn quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng bên trên. Cái màu vàng kim hoa văn đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngồi tại chủ vị là một tên có màu vàng kim thanh niên tóc dài. Hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tràn đầy quang minh khí tức. Cái này người chính là Thánh Quang Thần Vương Trưởng Cung Uy. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các vị thần vương thay phiên chủ trì thần giới, vì nhường mình nguyên lai là thần giới có thể cùng trước mắt thần giới tốt hơn dung hợp. Mặc dù bọn hắn là tại đi đường, nhưng toàn bộ thần giới một mực đều tại tiến hóa. Bởi vì riêng là dung hợp mặt khác thần giới quá trình, liền đã nhường trước mắt thần giới trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và vững chắc. Vượt qua 10 vị thần vương tọa chấn, khiến cho toàn bộ thần giới trở nên cực kỳ ngưng tụ. Hiện ở tại thần giới nội bộ thống hợp cơ bản đã hoàn thành. Dùng thần giới hiện tại trạng thái, coi như lần nữa gặp được thời không loạn lưu, cũng có thể tới đối kháng một ít, coi như là hắc động, đều chưa hẳn có thể đưa nó lôi kéo qua đi. Trong thần giới, trên một ngọn núi cao, một thân trường bào màu lam Đường Tam, đang mặt mỉm cười ôm Tiểu Vũ ngắm nhìn phương xa. Trong thần giới, tiên vân mịt mờ, lại có vẻ hơi vắng vẻ. Bởi vì khuất trương sau thần giới, thể tích so với ban đầu lớn hơn rất nhiều, mà thần giới bên trong chúng thần, số lượng cũng không có làm sao gia tăng. Ngoại trừ Đường Tam bọn hắn này dùng đấu la đại lục làm cơ sở phát triển mà đến thần giới bên ngoài. Mặt khác thần giới cơ hồ đều chỉ thừa thần vương từng cái nhà, thần chỉ số lượng rất ít. Cho nên, dung hợp về sau, càng cường đại hơn trong thần giới, thần chi số lượng quả thật có chút thiếu, nhưng nồng đậm tiên linh chi khí lại là càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn gần như mỗi ngày đều có thể cảm nhận được toàn bộ thần giới tại tiến hóa. Căn bản không cần phải nghĩ biện pháp khuếch trương thần giới. Thần giới cũng lại bởi vì tiên linh chi khí quá tràn đầy mà tự động hướng ra phía ngoài khuếch trương một lần. Tiểu Vũ theo hết sức tại Đường Tam trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Đường Tam ôm nàng, hai tay vuốt vuốt nàng cái kia đuôi tóc. Thế nào? Ta chải đầu trình độ có tiến bộ hay không bảy? Đường Tam cười mỉm mà hỏi thăm. Tiểu Vũ mỉm cười nói, còn gom góp hợp đi. Đường Tam khiếu khuất đạo, ta có thể là mỗi một cây sợi tóc người đều chải vuốt rất cẩn thận à, nay còn gọi gom góp à. Tiểu Vũ khẽ cười nói, đó là ngươi phải làm, ngươi có thể là chỉ cho ta chải quá mức nam nhân. Đúng, ngươi nói đúng, đây là ta phải làm. Yêu ngươi, bảo bối. Hắn cúi đầu xuống, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Vũ đem hai gò má kề sát ở trước ngực hắn, lão công. Ta rất hạnh phúc. Thân thể Đường Tam nhẹ lắc lư một cái. Nàng rất ít gọi hắn lão công, đều là gọi Tam ca. Ta cũng rất hạnh phúc, cùng với ngươi mỗi một điểm, mỗi giây, đều đặc biệt hạnh phúc. Đường Tam ôm sát Tiểu Vũ, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạn. Tiểu Vũ nói, ngươi không đi chủ trì thần giới trung du thật không có vấn đề sao? Tất cả mọi người đang bận, ngươi lại làm cái vung tay trưởng quỹ, người ta sẽ có hay không có ý kiến à? Đường Tam cười nói, bồi lão bà mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn đều lý giải ta đây. Mà lại hiện ở tại thần giới đã đi lên quỹ đạo. Chúng ta trở về tọa độ đã rõ ràng đâu, đang theo lấy trở về hướng đi tiến lên, không lâu sau đó, liền có thể nhìn thấy con trai. Liền có thể nhìn thấy con trai đây. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần hào quang, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đường Tam sờ sờ đầu của nàng, hai người cứ như vậy ôm nhau, ngắm nhìn phương xa. Nơi xa, trên một ngọn núi khác, Đường Vũ đồng nhào vào trượng phu trong ngực, không chịu ngẩng đầu lên. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cha thật sự là quá khó khăn. Đường Vũ Đồng xoay nhúc nhích một chút chính mình thân thể, không có lên tiếng. Đấu La Liên Bang. Ngày thứ hai một ấn Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú, Gia Lai cùng với Lam Hải tộc mà tên tướng lãnh cao cấp, vui ngồi một chiếc hồn đạo máy bay. Tại học viện Sư Lai khắc cùng Đường Cao Tầng cùng đi, thẳng đến Minh Đô mà đi. Lúc này Minh Đô đến tột cùng là tình huống như thế nào, bọn hắn không cần đoán cũng biết chắc là không an tĩnh. Theo thành Sư Lai khắc đến Minh Đô không được bao lâu thời gian. Làm hồn đạo máy bay chậm cấp giảm xuống thời điểm, phía dưới Minh Đô chữ hàng trung tâm đã có thật nhiều người đang đợi. Hồn đạo máy bay đứng ở trên đường chạy. Mấy trăm người đang chạy đạo phần cuối phụ trách nghênh đón. Nếu có người bình thường tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, này chút chờ đợi người cơ hồ đều là tại màn hình TV bên trên mới có thể thấy đại nhân vật. Chỉ bất quá, lúc này không khí có chút nặng nề, không có người mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi lấy cái kia một chiếc hồn đạo máy bay dừng hẳn. Lam Hiên Vũ hôm trước mới thấy qua quân bộ bộ trưởng Điền Trạch Phong liền trong đám người, nhưng hôm nay hắn đã không phải cầm đầu vị kia. Hắn lúc này có vẻ hơi mỏi mệt, thần sắc ảm đạm. Liên học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đột nhiên hiện ra thực lực, đồng thời tự mình hộ tống Long Mã Liên Bang sứ giả đến Đấu La Tinh. Chuyện này, nghị trưởng một phái đã tiến hành mấy vòng khẩn cấp bàn bạc. Bọn hắn cẩn thận phân tích trước mắt tình thế, ngạc nhiên phát hiện cuối cùng kết quả phân tích lại là nghị sẽ không có cách nào cùng học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chống lại. Đúng vậy, vô pháp chống lại. Phải biết, nghị hội đại biểu có thể là toàn bộ liên bang ý chí A. Bọn hắn sở dĩ cảm thấy vô pháp chống lại, là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết. Đứng tại học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bên này nghị viên đến tột cùng có bao nhiêu. Bọn hắn nguyên bản đối từng cái chút nghị thành viên thái độ rất có nắm bắt, nhưng đều theo hạm đội thứ tư xuất hiện tình huống trở nên không có nắm chắc. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng muốn làm sao mới có thể mặt đối tình huống trước mắt. Chỉ có thỏa hiệp. Cho nên, hôm nay tới đây nghênh tiếp đội hình chưa từng có mạnh mẽ. Đấu La Liên bang nghị hội nghị trưởng dẫn đội hắn vị này quân bộ bộ trưởng, còn có liên bang mặt khác các bộ bộ trưởng cùng với chiến thần điện điện chủ cùng liên bang rất nhiều cao tầng. Toàn đều tới. Dùng trước ngạo mạn sau cung kính để hình dung bọn hắn hiện tại tình huống không có gì thích hợp bằng. Hồ đạo máy bay cửa máy mở ra. Đầu tiên từ phía trên đi xuống chính là một nam một nữ, bọn hắn sóng vai mà xuống. Nam tử chính là tướng mạo anh tuấn vô cùng. Một đầu mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Cùng hắn sóng vai mà xuống thì là một tên có mái tóc dài vàng óng. Dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Chính là lần này tới thăm nhân viên trong tư liệu biểu hiện đại biểu cho Long Mã Liên bang tên kia Thiên Long Thứ Tọa. Tại bọn hắn về sau, mới là Đường Môn môn chủ Lăng Tử Thần cùng với Bạch Tú Tú. Gia Lâm đám người cùng học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn các cao tầng. Màu đỏ thảm trải ra cửa khoang dưới cầu thang phương. Nghị trưởng dẫn theo Đấu La Liên bang một đám cao tầng tốc độ cao nghênh đón tiếp lấy,